Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 86, Hỏa Đức Sơ Ngưng. 1. Ngày 1 tháng 9, Bình Viễn bên trên, thiết một đài cao, ở giữa, ngồi ngay thẳng Vương Hoàng Nghị. Dưới ánh mặt trời, Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc an tường, ánh mắt thâm thúy. Kim ti xen lẫn Định Viễn tướng quân bào, tại ánh nắng chiếu rọi, lộ ra càng thêm hào quang chói mắt. Tả hữu là dáng vẻ nghiêm nghị đại tướng, bọn hắn từng cái người khoác tinh lương giáp trụ, sắp xếp thành hai hàng, một cỗ nhuệ khí tự ẩn ẩn bức người mà tới. Đầu tiên chính là đại tướng Đinh Hổ Thần, xa thành đô đại tướng Trương Doãn Tín, Trường Sách đô đại tướng Hách Nghĩa, còn có Nghĩa Tòng quân bốn cái vệ tướng Lưu Quả, Tả Tịch, Vương Vũ, Tôn Tư, lại có Trương Nghị, Hà Thắng, Sai Gia, Hạ Trọng tứ tướng, lại đằng sau là hàng đem Cố Hứa, về sau chính là phiền Lưu Hải. Những này đại tướng đứng trang nghiêm, bọn hắn tồn tại cùng dáng vẻ, sấn thác Vương Hoàng Nghị càng thêm uy nghiêm cùng trang nghiêm. Đương nhiên trên thực tế cũng thế, những này đại tướng vân khí ngưng tụ, đều ký thác trên người Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị ánh mắt sáng ngời, công chúng đem từng cái đảo qua, phân phó nói, duyệt binh, Vương Hoàng Nghị tuyển tại lúc này duyệt binh, chính là muốn uy hiếp. Tuy có rất nhiều phương pháp, nhưng duyệt binh không thể nghi ngờ là nhanh nhất thấy hiệu quả phương pháp. Hiện tại là bộc phát trước trầm mặc, ở trong chứa vô số mãnh liệt sóng cả. Trong vòng mấy tháng, sợ có đại biến phát sinh. Trong lúc nguy cơ, chỉ có quy mô duyệt binh mới có thể hiệu quả nhanh chóng, trấn trụ cục diện, lệnh cục diện phát triển theo mong muốn. Duyệt binh lập tức, Tả hữu nổi trống người, lập tức thùng thùng nổi trống, lại quơ cờ xí phát ra hiệu lệnh. Tiến lên, một tiếng hiệu lệnh, chỉ gặp nơi xa, từng cái phương trận tiến lên, từng cái nhìn không chớp mắt, ấn lấy chỉnh tề bộ pháp trước tiến, quân dung nghiêm chỉnh, coi như tại mặt trời chiếu xuống, đội ngũ không loạn chút nào, binh lính doanh từ lão binh đảm nhiệm. Phải biết ở thời đại này, lão binh đều là thống khổ nhất nhất tộc, bọn hắn ngoại trừ chiến đấu không còn sở trường. Lại bởi vì trường kỳ quân doanh mà trên thân tràn đầy tổn thương bệnh. Hiện tại Vương Hoàng Nghị tiết binh lính doanh, từ binh lính lệnh đến sắc lệnh, đều là lão binh, cho bổng lộc. Bởi vậy bọn hắn kích phát ra mãnh liệt nhiệt tình. Vương Hoàng Nghị đối quân kỷ yêu cầu cực nghiêm, bởi vậy những lão binh này rất nhanh liền lấy chưa từng có nhiệt tình thao luyện lấy tân binh. Huấn luyện cực kỳ tàn khốc, hơi không ngay ngắn đủ, chính là dừng lại quân côn tới. Dạng này lâu dài xuống tới, trong quân xếp hàng đủ tốt, đã là xâm nhập đến mọi người trong xương tủy đi. Những này phương trận binh, mặc dù mới đảm nhiệm chính binh, nhưng cái này từng cái phương trận liền hiện ra một cỗ túc sát chi khí. Bước chân đồng dạng, phương trận mỗi trận 500 người, tổng cộng có 24 phương trận. Lại nói, binh đầy một vạn, tựu vô biên vô hạn. Cái này 24 phương trận, chỉnh tề mà đứng, cũng cảm giác được bài sơn đảo hải đồng dạng. Mỗi cái phương trận đạt tới trước đài cao, chính là vang vọng leng keng, rút ra trường đao chỉ xéo. Một mảnh sáng loáng hàn quang, các đại tướng đều là lấy ánh mắt khiếp sợ không ngừng dò xét, trong lòng cuồn cuộn lấy. Lại tại lúc này, ai cũng không dám nhiều khục một tiếng. Phiền Lưu Hải từ đầu nhập vào về sau, biết Lý gia tộc diệt, những ngày này đều đang huấn luyện lấy mình nhất vệ. Mặc dù hắn đã nghe nói qua lần này luyện binh vô cùng ác độc, trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng lúc này, trước mắt cái này nhất vệ vệ bang bang rút đao, tại dưới đài cao sắp hàng chỉnh tề mà đi, vẫn là khiếp sợ toàn thân run rẩy. Phiền Lưu Hải âm thầm nghĩ, một nước vong tất có một nước hưng, trước mắt thiên hạ đại loạn, phiên trấn Cát Cứ, nhưng là chúa công hôm nay luyện này cường binh, đại yên thất chi hưu tất vì chúa công đoạt được. Nghĩ không ra ta phiền lưu hải quả có thể gặp được minh chủ, có thể tương đại sự, thật sự là bình sinh mong muốn. Có chút quét nhìn, thấy trên đài các tướng, từng cái há to miệng, ngưng nhìn xem phía dưới, đặc biệt là Trường Sách Đô đại tướng Hách Nghĩa, lúc này đã hoàn toàn tiêu trừ kiệt ngạo, không che giấu được biểu tình khiếp sợ. Tiếng cổ nhạc chung, bước chân hoa tất, cái này đến cái khác phương trận không ngừng vượt qua. Nhìn xem những này phương trận, Vương Hoàng Nghị cũng là cảm xúc bành trướng. Cái này từ tháng 5 đến tháng 9, tổng cộng 5 tháng, tân binh rốt cục đã luyện thành, đồng thời dùng cái này uy trấn chúng tướng. Rốt cuộc không người dám tại không phục, nghỉ, chờ cái cuối cùng phương trận đạt tới chỗ cần đến. Một mảnh bang bang binh khí còn vỏ thanh âm. Lúc này, đài cao nơi xa đến gần nhất, dòng giã 24 phương trận, 12.000 người. Sắp xếp tại đài cao lên, bọn hắn đột nhiên nằm dạp người cong xuống, hô to, chủ ta vạn thắng, vạn thắng, vạn vạn thắng, 12.000 người, cùng kêu lên hô to, thanh âm như lôi đình đồng dạng nhấp nhô, cơ hồ đâm rách vân tiêu, thậm chí sử đại tướng đều sắc mặt trắng bệch. Cái này mặc dù kêu gọi vạn thắng, kỷ cùng, vực tuế, đồng dạng. Vương Hoàng Nghị thụ cái này vạn binh triều bái, làm vạn thắng, trực trùng vân tiêu lúc, Vương Hoàng Nghị đột nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, chỉ gặp vạn binh ngưng tụ bạch khí, rõ ràng dịn ra màu đỏ, cái này xích khí một sinh ra, tự không ngừng sinh sôi mở rộng, chỉ là kỷ phút, toàn bộ vân khí tự ngưng tụ ra nhàn nhạt màu đỏ, hỏa đức từ đó mà sinh. Về sau mới có thể quét ngang thục trung. Vương Hoàng Nghị cảm xúc bành trướng, tự trọng sinh ra đã có 3 năm, run run rẩy rẩy như lâm vực sâu, như dẫm trên băng mỏng, giết Trần Tường, trị Cấp Thủy, trảm Lữ Tế, chiêu Hiền Mới, diệt Liễu Trấn, Chu Lý Gia, phục chúng tướng, luyện tinh binh. Cái này liên tiếp công tích cùng đại thắng, nhìn như huy hoàng, thực một đợt bất bình tái khởi một đợt, lúc nào cũng khắp nơi luôn có người chuyên môn đối nghịch. Mỗi ngày phê duyệt công văn, mệt mỏi gân xương sụn xốp giòn, mới thu được hiện tại cơ nghiệp. Nghĩ tới đây, liền không nhịn được một cỗ nhiệt khí xông thẳng hốc mắt. Không lại Vương Hoàng Nghị cuối cùng không phải trước kia. Một lát sau, tâm thần an định, cười đối Tả Hữu nói, ta luyện này binh, chúng tướng nghĩ như thế nào? Trương Doãn Tín ra khỏi hàng, nói, chúa công, chỉ bằng bày trận cái này một vạn binh, các trận sợ không người là đối thủ. Nếu là có này mấy vạn người, đất thục ai là chúa công đối thủ? Trường Sách Đô đại tướng Hách Nghĩa cũng nói lấy, lão tướng phục, Hách Nghĩa vừa rồi uể oải phát hiện, lấy trong doanh 1.500 chính binh, mình khổ tâm kinh doanh 10 năm, nhưng là lôi ra đến đồng dạng nhân số đối kháng, cũng không có hoàn toàn chiến thắng nắm chắc. Nếu là đối đầu hai đều, mình tự tuyệt không phần thắng rồi. Bất chi bất giác, người thiếu chủ này đã có được áp đảo lão tướng phía trên thực lực. Nhìn xem chúng tướng thần sắc, Vương Hoàng Nghị âm thầm mỉm cười. Bực này lão tướng, riêng là công tích còn không thể hoàn toàn tin phục, cũng nên thể hiện ra bao trùm tính thực lực, mới có thể triệt để áp chế. Phía dưới trung tướng liên thanh phụ họa, lộ vẻ có đồng cảm. Lúc này phiền lưu hải ra liệt, cúi đầu liên tục dập đầu, nói, chúa công luyện này cường quân, nhất định có thể quét sạch đất thục. Phú quý không thể nói. Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên, biết triệt để khuất phục tướng này, lão tướng thần phục, còn không có trước mắt người này phủ phục tin phục tới vui sướng. Trong lúc nhất thời không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Một lát, tiếng cười rơi xuống, nói, trung tướng nói quá mức, chỉ vào phía dưới phương trận nói, hiện tại bực này binh tướng, nhìn như cường tráng, cùng võ kỹ cũng rất là thuần thục, nhưng là còn không có triệt để thấy máu, không có trở thành tinh binh. Chúa công, cái này lại khách khí, nội tình đã có, đánh lên hai trận tựu lịch luyện ra. Đại tướng Trương Doãn Tín lại nói, nói không sai, không lại hôm nay để các ngươi duyệt binh, lại có chuyện quan trọng, bổn trấn muốn cải cách quân chế. Vương Hoàng Nghị ánh mắt sáng ngời, công chúng đem từng cái đảo qua, trung tướng lập tức nhất thời yên lặng, biết tướng quân mang này uy danh muốn cải chế, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này, đại tướng Trương Doãn Tín, Phiền Lưu Hải, còn có Trương Nghị, Hà Thắng, Sai Gia, Hạ Trọng tứ tướng, gần như đồng thời quỳ xuống. Cái khác mấy tướng, thấy vậy tình huống, cũng không thể không quỳ xuống. Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn ở tảng bên trên, đảo qua nằm dạp trên mặt đất chúng tướng, trên mặt lướt qua vẻ mỉm cười. Các ngươi không cần như thế, đây là một chuyện tốt, mời tướng quân phát lệnh. Chúng tướng cùng một chỗ dập đầu, nói, Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nói, từ xưa 5 người một ngũ, 10 người một hỏa, đây là cổ chế, không cần cải biến, ngũ hỏa 50 người, thiết nhất đội chính, đội trưởng lập tòng cửu phẩm, cái này cũng không cần cải biến, hai đội là một doanh, doanh chính xưng quả cảm giáo úy, chính cửu phẩm, thiết thân binh một ngũ. Về sau mỗi doanh chính là 105 người biên chế. Nói đến đây, cùng trước kia nội quy quân đội, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chúng tướng đều là bò lổm ngổm nghe. Năm doanh thiết nhất vệ, vệ chi trưởng, xưng chiêu võ đô úy, chính thất phẩm, về sau chút phối trí văn lại. Đồ quân nhu, thân binh một hỏa, tổng cộng 600, nghe đến đó. Mọi người hai mặt nhìn nhau, việc này sửa chữa cũng không lớn, tương phản mở rộng chút ít quyền lực cùng nhân số. Vương Hoàng Nghị quét nhìn xem mặt, cái này vệ cấp chính là tương đối độc lập đơn vị, tương đương với huyện cấp, có thật nhiều sự tình xử lý, mới như thế xử trí. Ho khan một tiếng, còn nói, về sau 5 vệ một đô. Đô chỉ huy sứ phối chế thân binh một đội, chính ngũ phẩm, xưng du kích tướng quân, phối trí theo quân quan văn, đồ quân nhu quan, quân pháp quan, một đô tổng cộng 3.300 người. Nói đến đây, chúng tướng ồn ào, lúc đầu coi là cải chế là vì tước binh quyền, thân thể lão tướng càng là có chuẩn bị, không nghĩ là thêm binh quyền. Mặc dù cái này phẩm cấp nhìn như từ tứ phẩm biến thành ngũ phẩm, nhưng là ai quan tâm cái này? Một đô binh quyền, cơ hồ làm lớn ra gấp đôi. Lúc này, Cam Hậu lấy chuôi đao, trùng điệp đánh vào trên đài cao, hô hào, yên lặng, chúng tướng nhất thời tràn đầy thanh âm, lại lần nữa bò lổm ngổm nghe. Tam đô một phủ, phủ đem xưng Ninh Viễn tướng quân. Chính tam phẩm, hạt binh tổng cộng 1 vạn, thân binh 1 doanh, đây là về sau biên chế, lúc này tạm thời không cần. Những này quân chế, đã là vì các khanh phú quý, càng là vì thống nhất đất thục, cũng là nghiêm xâm quân cấp, chia trên dưới tôn ti chi ý. Về sau trung tướng xuất hành, chỉ có thể mang theo thân binh, dám tư điều binh mã người. Ba thước long tuyền làm nhữ mà thiết. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị khẩu khí đã mang theo nghiêm nghị sát ý. Trung tướng không dám chống lại, đều là cúi đầu nghe lệnh. Đinh Hổ Thần ở đâu? Có mặt tướng, người làm ta thân binh đại tướng, chính ngũ phẩm du kích tướng quân, xuống dưới chọn lựa nhị vệ. Về sau hắc y vệ không chỉ là kỵ binh, cũng muốn tổ kiến bộ binh thân vệ, đầu tiên là bộ 1.000, kỵ 500, vâng, mặt tướng nghe lệnh. Trương Doãn Tín, Hách Nghĩa ở đâu? Vương Hoàng Nghị lại nói, có mặt tướng, nhị tướng đồng thời đáp lời, bổn trấn bổ nhiệm 2 người các ngươi chính ngũ phẩm du kích tướng quân. trước xây tứ vệ, có thể xuống dưới chọn binh. Vâng, tạ chúa công. Hai người đều là mang vui sướng, dập đầu đáp lời. Lưu Quả, Tả Tịch, Vương Vũ, Tôn Tư, Trương Nghị, Hà Thắng, Sai Gia, Hạ Trọng, Cố Hứa, Phiền Lưu Hải, có thuộc hạ, mấy người kia liên xưng mặt tướng tư cách cũng không có. Ta bổ nhiệm các ngươi làm đô chỉ huy sứ đồng chi. Phó tướng, các xây nhị vệ, có thể xuống dưới chọn binh. Tạ chúa công, lập tức, 24 doanh tựu phân phối xuống dưới. Hiện tại là tháng 9, tân binh này huấn luyện rất là vất vả. Các quy doanh về sau, muốn cắt giảm thao diễn cường độ, để sĩ tốt tạm thời nghỉ ngơi. Về sau quen thuộc đem doanh, làm chuẩn bị. Vâng, 13 vị đại tướng đáp lời, dập đầu đồ vật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.